Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Nguyên lai người với người thật có thể sống tại hai thế giới. Nhìn lấy Dương Mịch ân cần mà nhiệt tình dẫn Giang Bác đi VIP phòng tiếp khách, Triệu Nhị ngốc người đều choáng váng. Ba phòng nhỏ, 4, 8 ức. Triệu Nhị ngốc sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc, cảm giác mình giống như là tại xem phim. Phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí nổ tung, vô số khung bình luận như châu chấu thổi qua. Ta mẹ nó, ta nghe được cái gì? Ba bộ phòng, rùa rùa, một bộ 1, 6 ức, hắn thế mà lập tức mua 3 bộ. Yếu ớt hỏi một chút, đây là đang diễn trò sao? Ta không tin, đánh chết cũng không tin. Nếu là hắn thật có thể cầm xuống 3 bộ phòng, lão tử dựng ngược ăn SSJT. Ta cũng có chút không tin. Quá khoa trương, đây chính là 4, 8 ức a. Đối với phòng trực tiếp mọi người mà nói, vừa mới nhìn đến hình ảnh cùng nghe được, thật sự là quá khiến thế giới của bọn hắn xem bóp méo. Tuy nhiên thường xuyên có thể tại võng thượng nhìn đến trong tin tức nói, nào đó một cái công ty thu nhập bao nhiêu ức, một cái đầu tư bao nhiêu ức, thế nhưng dù sao cũng là tại tin tức lên a. Trong cuộc sống hiện thực, bọn họ chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy hiểu rõ vượt qua ước tư sản giao dịch. Hôm nay, bọn họ thấy được, tại đơn giản như vậy trong hoàn cảnh, thì muốn tiến hành giá trị 4, 8 ức giao dịch, cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cách tự nhiên, cũng liền mang trong lòng hoài nghi, Triệu Nhị ngốc bên cạnh thân, vị này bán nhà tiểu thư ánh mắt phức tạp, ghen tị và hâm mộ cùng tồn tại nói, Tiểu Dương vận khí thật tốt, 3 bộ phòng a, chậc chậc. Triệu Nhị ngốc nghe được nàng nói thầm âm thanh, trong lòng nhất động, vội vàng quay đầu hỏi, không có ý tứ a mỹ nữ, ta hỏi thăm, vừa mới người kia nói mua 3 bộ phòng, chăm chú, còn là các ngươi đang quay cái gì video loại hình a? Đập video. Bán nhà tiểu thư nhìn chằm chằm Triệu Nhị ngốc hai mắt, mỉm cười bật cười, giải thích nói, vị tiên sinh này ngài suy nghĩ nhiều, vừa mới vị kia là chúng ta thang thần nhất phẩm khách quý Giang tiên sinh. Một vị vô cùng đặc biệt khách hàng, Giang tiên sinh hắn trước đó ngay tại chúng ta bên này mua qua phòng. Làm người cực kỳ hào phóng cùng dứt khoát, đã nói là muốn 3 bộ. Hẳn là không giả, cái này cùng đập video không có quan hệ gì. Lúc đó Dương Mịch cùng Giang Bác, trong khoảng thời gian ngắn, thành giao 1 bộ 2.1 ức đôi phòng tình cảnh. Nàng còn rõ mồn một trước mắt đây, cái kia loại nhẹ nhàng thoải mái, liền hợp đồng đều chẳng muốn nhìn thì ký tên thu tiền khí phách. Nàng cả một đời cũng không quên được. Triệu Nhị ngốc ngẩn người. Hắn trước đó ngay tại các ngươi nơi này mua qua phòng, vậy hắn vì cái gì còn phải lại mua 3 bộ a? Bán nhà tiểu thư cũng không có giấu giếm, cảm khái nói, đại khái là làm 10 ngày trước sự tình đi. Khi đó bán cao ốc bộ vừa vặn Tiểu Dương thong thả, nàng tiếp vào Giang tiên sinh về sau, tiền đặt cọc thành giao 1 bộ 2.1 ức đôi cao tầng phòng. Nói đến, ta tại thang thần nhất phẩm bán nhiều năm như vậy nhà, còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy dứt khoát người. Lần trước theo nhìn phòng đến thành giao, không có vượt qua 2 giờ. Lần này càng dứt khoát, vừa mới gọi điện thoại cho Tiểu Dương nói còn muốn mua nhà. Kết quả qua đến về sau, trực tiếp mua 3 bộ phòng. Về phần tại sao còn phải lại mua 3 bộ, vậy ta cũng không biết. Cái này ngài đến tự mình đi hỏi Giang tiên sinh bản thân mới rõ ràng. Mặc dù là cười nói, nhưng bán nhà tiểu thư trong giọng nói vị chua, Triệu Nhị ngốc lại nghe được rất rõ ràng. Nhưng là, hắn giờ này khắc này lại không tâm tư nghe nàng chua. Cả người đều đang suy nghĩ trước đó bộ kia phòng thêm vừa mới 3 bộ phòng. đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Đơn giản số học đề. Hắn tính toán rất lâu mới tính đi ra. Hết thảy 6.9 ước, so sánh với ngoại giới bán nhà tiểu thư đối lập bình tĩnh miêu tả. Giờ này khắc này, Triệu Nhị Ngốc phòng trực tiếp bên trong. Khung bình luận đều đã điên rồi. Các vị, ta tự bế, ta mẹ nó đều nghe choáng váng. Người này trước đó còn mua một bộ 2.1 ước. Nói cách khác, tăng thêm cái này 3 bộ phòng. Hắn tại thang thần nhất phẩm hết thảy hoa 6.9 ước. Quá khoa trương, quá kinh khủng. Người này tuyệt bê là ẩn tàng siêu cấp phú nhị đại. Ta không tin, nữ nhân này khẳng định là đang lừa người. Giả, ta cũng không tin, nhưng nơi này là thang thần nhất phẩm a. Người ta có cần phải lừa gạt hay ngốc sao? Có lẽ, đây là hai đầu hói chăm chú bày kế một cái tiết mục. Nhìn đến khung bình luận, Triệu Nhị Ngốc giờ khóc giờ cười. Các huynh đệ, các ngươi muốn cái gì đâu? Ta nào có loại kia bản sự sách lược dạng này tiết mục. Vừa rồi tại bên ngoài không thấy được à? Người ta mở thế nhưng là McLaren P1A. Không thấy được phòng trực tiếp có đại ca đang nói sao? Xe kia hiện tại không có 20 triệu căn bản lấy không được a. Nếu như ta nhận biết bằng hữu như vậy, còn mời được đến hắn, vậy ta phải nhiều NBA, cần phải ở chỗ này cho các ngươi mệt gần chết làm trực tiếp sao? Ai, không nói, ta cái này ở ngực có chút tố, chúng ta đi ra ngoài trước hít thở không khí. 6.9 ước a, cái này quá con mẹ nó khoa trương, cảm giác ta coi như đời này mệt đến chết cũng dẫy không đến nhiều tiền như vậy. Mà người ta lại lấy ra mua 4 phòng. Nói xong, Triệu Nhị Ngốc cũng không tâm tư nhìn cái gì phòng. Giờ trực tiếp giả đỡ liền nhanh chóng ra thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ. Nghe được hắn, phòng trực tiếp trong kia chút soát không tin người. Cũng đều ào ào suy sụp. Đã Triệu Nhị Ngốc đều trịnh trọng như vậy, kỳ sự nói. Vậy liền khẳng định không phải đang diễn trò. Cũng đúng. Triệu Nhị Ngốc con hàng này bọn họ đều là biết nội tình. Không phải cái gì phú nhị đại, trước kia cũng là cái điều ti lập trình viên, nếu không phải là bị màu đen cúp dơ lên một tay. Hiện tại cũng vẫn là tiểu dẫn chương trình đây, lấy hắn thân phận và địa vị. Chỗ nào có thể mời được mở McLaren P1 loại này cấp số diễn viên a? Bán huyết bán thận đều không được, cho nên... Đây mới thật sự là cao phú soái a. Cho quỳ, ta nhìn khóc, cái này cái gì thao tác? Người khác cả một đời một bộ cũng mua không nổi. Hắn thế mà một mua cũng là 3 bộ. Không, là 4 bộ. Quá dọa người, nguyên lai đây mới thật sự là thổ hào à. Cảm giác trước đó những cái kia đều là giả. Nguyên lai người với người, thật có thể sống tại hai thế giới. Lời nói trước khi nói Dương Tứ Muội tại triển lãm xe hơi phía trên, cũng đã gặp qua một vị cực kỳ đẹp trai nam, còn đề một chiếc McLaren P1, không phải là người này a? Ngoạn tào, ngươi không nói ta còn không nhớ ra được, khẳng định cũng là cái này B, tuyệt đối là hắn, hai đầu hói đừng đi a, ngay tại hắn xe nơi này thủ hắn, chờ hắn đi ra phỏng vấn phía dưới hắn. Dẫn chương trình nhớ đến hỏi tiểu ca ca WeChat a. Đừng quên, Triệu Nhị Ngốc vốn là dự định trực tiếp chuồn đi. Nhưng nhìn đến phòng trực tiếp nhiều như vậy người xem đều đang cày phỏng vấn. Liền cũng đành chịu, đành phải lưu lại, ngồi xổm ở chiếc kia McLaren P1 bên cạnh. Vừa hút lão thuốc, vừa cùng khán giả phân tích tình huống bên trong. Vốn cho rằng ít nhất phải 2 giờ. Người ta mới ra đến, có thể để Triệu Nhị Ngốc kinh ngạc là, cái này còn không có 20 phút, hắn thì đi ra, gặp hắn ra đến như vậy nhanh. Phòng trực tiếp trong kia chút mang tiết tấu nói không tin người lại xuất hiện. Xem đi, ta nói cái gì tới, khẳng định là già, ra đến như vậy nhanh, liền hợp đồng đều ký không hết a. Cũng thế, dù sao 4.8 ức nhà a. Triệu Nhị Ngốc không có đi xem khung bình luận, nhìn thấy Giang Bác về sau, lập tức giơ lên điện thoại di động chạy vội đi lên. Vừa tới bên cạnh hắn, liền nghe đi theo Giang Bác sau lưng tên kia bán cao ốc bộ quản lý ân cần mà nói: "Giang tiên sinh, ngài yên tâm, cái kia ba phòng nhỏ phòng bản cùng những vật khác, chúng ta sẽ mau chóng làm tốt đưa đến ngài trên tay." Giang Bác khẽ gật đầu: "Được, cái kia ta đi trước, sau đó ta trợ lý sẽ tới một chuyến, đến tiếp sau sự tình, các ngươi cùng hắn bàn giao là được." "Được rồi, không có vấn đề." Triệu Nhị Ngốc phòng trực tiếp bên trong, những cái kia nói không tin người xem, nghe được lần này trò chuyện sau: "Tốt a, nguyên lai bọn họ suy nghĩ nhiều." Tuy nhiên không biết Giang Bác vì cái gì nhanh như vậy thì mua ba bộ phòng. Nhưng nghe bán cao ốc bộ quản lý lời này, đúng là đã mua. Không phải vậy, bán cao ốc bộ quản lý cũng sẽ không nói đem phòng bản cho hắn đưa qua cái này lời nói. Đến mức tại trước mặt bọn hắn cố ý giả vờ giả vịt. Quên đi thôi, lời nói này đi ra liền chính bọn hắn đều không tin. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.